Phát súng ân tình, chuyện về của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 124. Nhưng tôi không còn sống lâu nữa để chờ, tôi chờ đợi tiếng súng nổ chắc chúa. Nhưng không có, thằng Si rút tay ra và nói với thằng phía sau. Ê, nó không có con cọp vàng, chắc không phải là thằng này đâu. Tôi thở phì ra một cái. Mẹ kiếp, cọp vàng với cọp đen, xém tí nữa thì mất mạng. Nhưng con cọp vàng của tôi đâu rồi nhỉ? Tôi tự hỏi, thằng phía sau nói tới. À, mày lục kỹ nó chưa? Ê, kỹ chứ. Coi thử, nó có cái túi thứ hai không? Bàn tay to lớn lại sờ soạn phía bên ngực phía phải tôi. Thật là một cảm giác khó chịu khi bị ai sờ cái vú của mình, tôi nghĩ như thế. Bàn tay thô bạo rút ra. Ai cũng không có luôn. À, thế thì không phải nó rồi. Mình đi chỗ khác mà kiếm. Nó mới vừa trở vào đây, nhất định nó phải còn lẩn quẩn đâu đây. Đi kiếm nó liền đi. Cái đèn bấm tắt ngấm, thế là mình thoát chết rồi. Tôi nhắm mắt lại một chút để tiêu hóa việc thoát chết trong đường tơ kẻ tóc này. Tôi mở mắt ra và nhìn thấy ba thằng to con đang xoay người bước đi. Một thằng trong bọn cầm máy radio nói tiếng xì lọn xọ với ai đó. Dĩ nhiên ngay bây giờ tôi có thể móc cây chính ly sau lưng ra và để cho mỗi thằng một phát đằng sau ót chính xác và dễ dàng. Nhưng tôi chưa thèm làm thế. Tôi phải tìm hiểu lý do mà tôi thoát chết cái đã. Mắt tôi vẫn nhìn theo chúng nó nhưng tay tôi thò vào túi áo để kiếm cây bút có con cọp vàng. Đúng như lời thằng kia nói, cây bút có con cọp vàng không có ở trong túi tôi nữa. Thế thì nó ở đâu nhỉ? Tôi suy nghĩ và biết ngay vì sao. Thôi đúng rồi, chắc lúc tôi leo ra sau nằm, cây bút đã rớt xuống sàn xe. Mẹ kiếp, thật là một chuyện đáng rùng mình. Nếu lúc nãy tôi cứ ngồi im ở phía trước thì chắc đời của tôi tàn rồi. Đây không biết là lần thứ mấy trong đời tôi thoát chết nhờ may mắn. Tôi chợt mỉm cười nhẹ và lắc đầu. Nghĩ mà ngao ngán cho cái cuộc đời, sự sống và sự chết nhiều khi chỉ cách nhau có một đường tơ kẻ tóc. Tôi có nhiều chuyện cần phải tìm hiểu nhưng không có thì giờ nữa. Kẻ nào không giết tôi được thì sẽ bị tôi giết. Tôi cần phải chặn ba thằng này lại, giết chết hai thằng và giữ lại một thằng để hỏi xem tại sao chúng nó biết tôi ở đây mà đến tìm. Tôi thò tay rút phát cây chính ly thân thiết sau lưng ra và vặn ống hãm thanh vào. Sau đó, tôi nhét cái máy vô tiếng vào túi quần sau, nhét cái lò nhỏ vào lỗ tai, giấu sợi dây cẩn thận dưới lớp cổ áo. Sau khi xem xét mình trong gương cẩn thận, tôi mở cửa bước xuống, giấu tay cầm súng ở phía sau lưng mình. Tôi lớn tiếng gọi. À, gentlemen, please stop, tôi có câu muốn hỏi. Ba thằng đồng đứng lại một lượt, quay lui nhìn tôi. Dưới ánh đèn vàng vọt của bãi đậu xe, tôi nhìn thấy một cái đầu tóc vàng hay đầu tóc đen. Mặt mũi đứa nào cũng lộ vẻ khó chịu khi bị kêu lại. Tôi nghĩ thầm rằng, mới bị gọi mà chúng nó đã khó chịu như thế. Không biết chúng nó sẽ chịu như thế nào khi nhìn cây chính ly trong tay tôi. Thằng tóc vàng có vẻ là sếp nên mau miệng hỏi liền. À, mày muốn cái gì? Nghe giọng thằng tóc vàng, tôi biết chính nó là thằng đã ra lệnh, còn một trong hai thằng tóc đen này là thằng đã chĩa súng vào màng tang tôi. Tôi tiến tới gần hơn chút nữa và hỏi bằng một giọng rất Vietnamese refugee. Tại sao mày chĩa súng vào mặt của tao? Tao đâu có phải là ăn cướp đâu. Thằng tóc vàng nhăn mặt lại một cách khó chịu như gặp phải một thằng phá đám. Hai thằng xì tóc đen liền bước lùi lại mấy bước. Tôi để ý thấy tay chúng nó không có co lên để chuẩn bị rút súng hay làm gì cả. Thằng tóc vàng hỏi tôi. À, mày nói cái gì? Tôi hỏi tại sao á, quý vị lại chĩa súng vào màng tang của tôi đâu có làm cái gì đâu. Thằng tóc vàng liếc nhìn tôi một phát từ đầu xuống chân rồi hất đầu ra lệnh cho hai thằng tóc đen. À, thôi đi tụi mày, thằng da vàng này chắc say rồi. Hai thằng xì cùng lắc đầu mấy cái rồi xoay người bước đi. Thì ra chúng nói coi thường tôi thật. Tôi nghĩ đến chuyện để một phát vào giò của một đứa coi thử chúng nó còn có đi nổi không, nhưng bỏ ý định ấy liền. Từ hồi đi giang hồ tới nay, tôi chưa hề bắn một người không có tự vệ, nhất là bắn từ đằng sau lưng. Tôi vừa đi vừa leo la lớn. Ê tụi bay, chúng mày không có thể bỏ đi như thế được, đứng lại cho tao hỏi chút chuyện. Thằng tóc vàng nói mà không thèm quay lui. Ê, mày say rượu rồi, không về nhà thì coi chừng tụi tao cho vào nhà thương. Một thằng xì đi chậm lại phía sau để cản đường tôi. Chẳng những cản đường, nó còn dùng cùi chỏ hít tôi một phát. Nó chỉ hít nhẹ một cái mà tôi đã lao chao muốn té. Tiên sư, sức mạnh nó như thế thì chắc phải là dân tập tạ hay luyện tập võ nghệ thường xuyên rồi. Nhưng võ gì cũng không bằng cái võ chính ly hết, tôi sợ gì nó. Tôi chạy thêm vài bước, thằng xì đi sau cùng lúc nãy cũng quay lui và giơ tay ra cản đường. Ê, no more man! Tôi đành phải dừng bước nói, tao muốn hỏi tại sao á mày kê súng vào màn tang của tao. Ê, cái thằng say rượu, mày lo chuyện mày đi, đừng để ý đến chuyện của tụi tao. Tao muốn hỏi tại sao mày kê súng vào mặt tao. Ê, mày không cút đi á thì tao đấm vỡ mõm. Nói tới đó thằng xì cong tay lại. Thật ra thái độ của tôi lúc ấy rất là vô lý. Tôi không có lý do gì để chạy theo chúng mà hỏi như thế hết. Sau này nghĩ lại tôi mới biết sở dĩ như tôi như thế là bởi vì tôi không nỡ bắn chúng một cách lạnh lùng. Tôi muốn tìm một cái cớ để bắn chúng mà lương tâm không bị dày vò. Thấy nó còng tay lại như thế thì tôi lắc đầu. Tôi biết bàn tay võ sĩ này mà đụng vào người tôi thì chắc tôi phải nằm nhà thương thật như lời thằng Tóc Vàng vừa nói lúc nãy. Thế là tôi nhích người sang một bên tiến tới trước. Thằng xì giơ tay túm áo kéo tôi lại và tôi cũng giơ tay lên. Nhưng kẹt cho nó là tay tôi có thủ sẵn cây chính ly, có gắn ống hãm thanh đen thùi lùi ở đầu súng. Khi nhìn thấy cây chính ly thì nó hoảng hồn vía. Bàn tay kia nắm lại như muốn giọng vào mặt của tôi, nhưng tôi đâu có thể để cho nó hỗn hào với tôi như thế được. Tôi chĩa cây súng vào nắm đấm bàn tay nó mà nhấn cò. Phụp một tiếng nhẹ nhàng, bàn tay nắm đấm của nó như bị nổ tung thành xác pháo. Tôi nhích người sang bên để không bị dính máu, đồng thời chĩa súng vào ngực thằng xì nhấn cò thêm hai phát nữa. Với loại đạn chạm thịt biến thành hoa này thì cái lồng ngực của nó sẽ biến thành một đống thịt vụn, nói gì tới trái tim là chỗ mà hai viên đạn đi tới. Tôi không muốn nổ vào mắt, để lại chữ ký cho chúng nó xem. Những tiếng phụp phụp của ống hãm thanh tuy nhỏ nhưng cũng đủ sức làm cho hai thằng còn lại quay lui. Thằng tóc đen nhìn thấy bạn mình đổ xuống như thế thì lẹ làng thò tay vào ngực. Số thằng này đúng là số chết. Như đã nói lúc nãy, lúc tôi bước xuống xe, tôi đã quyết định sẽ bắn hai thằng và giữ lại một thằng. Sau khi nổ chết thằng xì, tôi đang phân vân chưa biết bắn thằng tóc vàng hay thằng tóc đen, thì thằng tóc đen đã quyết định giùm tôi trước. Nó thò tay móc súng trước thì tôi phải nổ nó trước. Và tôi muốn nổ cách nào để thứ nhất không để lại chữ ký, và thứ nhì cho thằng còn lại nhìn thấy là tán đổm kinh hồn. Chưa thèm bắn vội, tôi chờ cho đến khi thằng xì lôi được cây súng dưới nách ra là tôi nhấn cò liền hai phát. Hai phát đạn bắn vào cổ tay tiện đứt lìa bàn tay cầm súng của nó. Thằng xì rú lên xoay người ôm cứng bàn tay bị bắn, giật người lên từng đợt. Xoay hết một vòng, nó nhìn tôi bằng cặp mắt ngầu lửa và nhào về phía tôi. Tôi lẹ làng lách người sang bên, đồng thời nổ thêm hai phát vào đầu gối thằng khốn. Hai phát đạn công phá cực mạnh, tiện đứt cái giò thằng khốn ra làm hai khúc. Nó quỵ té xuống đất, nằm ôm khúc giò bị đứt lăn lộn rên rỉ. Tôi không để ý đến nó mà quay nhìn thằng tóc vàng. Lúc này nó cũng vừa thọc tay vào nách. Tôi lắc đầu, mỉm cười hỏi nó. Ê, mày muốn chết như nó không? Bàn tay của mày làm sao lại bằng cú nhấn cò của tao được? Bây giờ thì chắc mày biết tài bắn của tao rồi. Hê hê, don't be so stupid man. Nó liếu lưỡi lại không biết nói gì. Như để cho tăng phần long trọng của câu nói, tôi chĩa họng súng xuống thằng xì đang nằm dưới đất, nổ thêm ba phát nữa vào phía ngực bên trái. Cái bộ ngực đồ sộ của nó to như vậy mà chỉ sau mấy phát súng thì nó nát bấy lên như cám. Bây giờ thì nó nằm im thẳng cẳng, có bắn như thế mới không để lại chữ ký cho chúng nó xem. Tôi xoay họng súng vào ngực thằng tóc vàng trở lại. À, nếu mày muốn chết á như nó thì móc súng ra, tao á cũng cắt tay mày làm hai khúc như nó, rút ra đi. Dĩ nhiên là nó không dám rút. Người Tàu nói một hình ảnh có giá trị bằng 1,000 chữ, tôi á thì nói một phát súng có giá trị bằng 1,000,000 lời hăm dọa. Thằng tóc vàng buông tay, đưa tay khỏi đầu, nói nhẹ, tôi chịu thua. Tôi tiến tới gần nó, thêm mấy bước. Tóc, tao cho mày bỏ tay xuống, nói chuyện á mà cứ giơ tay giơ chân lên coi kỳ quá, mày có tên không? À, John, tên tao là John, vậy mày chính là người mang con cọp vàng trong túi áo. Tôi gật đầu, à phải, đúng thế. Nó thở dài ra một cái nghe nẫu nuột. Ê, vậy thì đời tao chết cũng đáng. Tôi không hiểu sao tôi thấy thích thái độ của thằng này. Biết mình lầm lỡ và dám chấp nhận chuyện lầm lỡ của mình thì phải là một người có bản lãnh, có thể tình được. Tốt, John, mày chết cũng đáng lắm, nhưng nếu mày biết cách xử thế, biết cách ăn nói thì mai ra tao sẽ để cho mày sống. Tôi nhìn quanh và chỉ vào một chỗ tối trong bãi đậu xe. Tao với mày tới đó nói chuyện, mày đi trước tao theo sau. Nó nói, tao sẽ cố gắng rồi xoay người tới. Tôi đi theo nó và hỏi, tại sao tụi mày kiếm tao? Ê, đó là lệnh của Franco, chắc mày phải biết Franco là ai. Tôi giật mình, tao biết, nhưng mà lệnh như thế nào? À, tìm giết cho được thằng da vàng, có mang con cọp vàng. Lệnh ra hồi nào? Mới đây thôi, cách đây chừng 10 phút. Tôi tố thử một cây bài. Mày có biết rằng tao phải là người quan trọng trong tổ chức mới được đeo con cọp vàng trong túi áo? Thế mày biết tao là ai không? Tao không biết mày là ai, nhưng tao biết chỉ một chuyện. Mày là người quan trọng và thân thiết với Romano. Không phải ai cũng có được con cọp vàng ở trên túi, ngay cả tao đây cũng không có. Hai người đã đi vào chỗ tôi muốn, tôi mới nói. À, dừng lại ở đây được rồi. Mình đứng đây nói chuyện. Bây giờ mày dòm kỹ mặt tao và nói lại cho tao nghe thử một lần nữa. Mày biết về tao như thế nào? Nó nhún vai. À, như đã nói, tao chưa hề gặp mày. Chỉ biết mày phải là chỗ thân thiết với Romano lắm. Tôi nhìn kỹ mặt nó. Khi nghe nó nói và tôi bỗng để ý một chuyện. Đó là nó phát âm tiếng Romano bằng một giọng rẻ tiền, không phải bằng một giọng kính nể. Tôi hỏi. À, nếu tao là người quan trọng của Romano, thì mày phải kính nể tao như kính nể Romano. Đằng này tại sao mày dám đi kiếm tao? Ê, bởi vì đó là lệnh của Franco. À, thế thì tại sao Franco lại ra lệnh như thế? Tao biết nó mới ra cái lệnh khi xuống khỏi bộ chỉ huy lúc nãy thôi. Cặp mắt phi công của tôi nhìn thấy ngay vẻ lúng túng trên khuôn mặt thằng John. Nó ậm ừ không trả lời. Tôi lặp lại câu hỏi. Tại sao thằng Franco lại ra lệnh giết tao? Vì nó không thích tao chăng? Một lần nữa thằng John lúng túng. Vẻ lúng túng của nó làm cho tôi phải suy nghĩ. Biết rằng nó có điều gì muốn giấu tôi đây. Thật ra nếu nó trả lời ngay rằng chúng nó muốn tìm tôi giết bởi vì thằng Franco không ưa tôi, thì tôi đã chấp nhận câu trả lời này rồi. Chuyện một thằng phụ tá uy quyền cho người đi giết một thằng dưới trướng mà nó không ưa hay có nghi ngờ là một chuyện rất thường. Nếu thằng John trả lời như thế thì tôi đã an tâm rồi. Đằng này vẻ lúng túng của nó khơi dậy tính tò mò của tôi. Tôi biết nó đang giấu một chuyện gì rất lớn trong đầu nó. Nghĩ như thế tôi bước lùi một bước, cây chính ly hướng nòng về mặt nó. Ê, giơ tay phải lên mày. Cái bàn tay mà lúc nãy mày thò vào trong ngực tính rút súng ra đó, giơ tay lên. Thằng John có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng ngoan ngoãn giơ tay phải lên. Nó thắc mắc không biết tôi tính làm gì. Tôi nói tiếp. Mày á, nhớ lại cảnh thằng tóc đen bị tao bắn gãy tay gãy chân lúc nãy không? Sở dĩ tao bắn chỉ có 2 phát mà tay chân của nó gãy lìa như thế là bởi đạn của tao là loại đạn công phá đặc biệt. Ra khỏi nòng thì nó là một hòn đạn, nhưng chạm vào da thịt thì nó tóe thành một cái ngôi sao xoay tít trong xương trong da của người ta. Bây giờ mày nghĩ sao nếu tao để 1 phát vào cái cổ tay của mày? Nghe tới đó thì thằng John quẳng kinh hồn vía. Nó kéo tay xuống và đưa cả 2 tay ra phía trước phân trần. Ê, đừng, để tao nói. À, cái đòn chiến tranh chính trị coi thế mà được việc. Ngày xưa tôi chỉ học có mấy giờ chiến tranh chính trị ở trường bộ binh Thủ Đức thôi. Chứ nếu tôi học được nhiều hơn, thì đời mình chắc đã khá từ lâu rồi. Tôi gật gù cái đầu. Thế thì nói đi. Tại sao thằng Franco dám qua mặt chủ để cho người đi tìm giết tao? Câu nói ra khỏi cửa miệng thằng John một cách khó khăn. Ê, tại vì thằng Franco sắp đảo chánh Romano. Tôi mừng rỡ đến muốn chết liệm người. Đây quả thật là một cái tin đáng giá ngàn vàng. Lúc nãy ngồi nghe chúng nó nói chuyện với nhau, tôi cũng đã nghi rồi. Bây giờ mới được xác nhận, tôi hỏi. Mày là người trong ban tham mưu mới của thằng Franco? Nó gật đầu thở dài ra một cái. Ê, thằng Franco hứa khi xong việc thì tao sẽ đeo được một con cọp vàng như mày. Nhưng bây giờ thì chắc hết cọp vàng với cọp xanh rồi. Mẹ kiếp, tôi không ngờ cái con cọp vàng lại có giá đến thế. Lúc nãy tôi suýt chết vì nó, bây giờ thì nghe chuyện thằng này dám làm phản thằng Romano để chỉ được đeo con cọp vàng như tôi. Đầu óc tôi suy nghĩ dữ dội. Nó tính đảo chánh như thế nào? Thằng tóc vàng lắc đầu ngay. Ê, làm sao tao biết được? Mày phải biết Franco không phải là một thằng ngu, tao chỉ biết có thế và chỉ biết tuân lệnh. Nó không cho tao biết điều gì hơn nữa. Tôi nhìn nó và biết nó nói thật. Quả vậy, thằng Franco không phải là một đứa tin người dễ dàng. Cái đầu đầy binh pháp tôn tử của tôi xoay chuyển dữ dội để suy nghĩ về chuyện đảo chánh bất ngờ này. Dĩ nhiên là tôi không thương thằng Romano, cũng chẳng quý gì thằng Franco. Hai đứa chúng mày mà giết nhau thì xã hội này bớt đi được một gánh nặng, tôi bớt đi được một kẻ thù. Chuyện tôi suy nghĩ là làm sao mình phải lợi dụng tình thế này để làm lợi cho mình, cho cái xã hội mà mình đang sống. Nhưng chuyện này bất ngờ quá, ngay cả cái đầu đầy binh pháp của tôi cũng chưa tìm được một kế sách dứt khoát. Không tìm được một kế sách, nhưng tôi nhớ sách có nói rằng khi mình chưa biết rõ tình hình bên địch thì đừng có động binh mà phải tìm hiểu. Tôi quyết định tạm thời cứ bắt chuyện với nó để tìm hiểu thêm và có thêm thì giờ để suy nghĩ. Tôi hỏi, à, ngoài tao ra, nó còn bảo mày giết ai nữa không? À, một mục tiêu nhỏ, dễ dàng, không đáng kể. Thì kể thử cho tao nghe coi. Ê, đó là một con ghệ mẻo, tình nhân của Romano. Mẹ không ngờ hỏi chút chơi chơi mà tìm được hai tin tức quan trọng cùng một lúc, tôi thấy lạnh gáy. À, tên nó là Laura phải không? Nó gật đầu nhìn tôi hơi ngạc nhiên. Thằng này biết khá nhiều về gia đình Romano, tôi phải khai thác tối đa mới được. Quyết định như thế, tôi bất ngờ chĩa cây chính ly vào ngực nó. Thằng John co rúm người lại, tôi cười nhẹ. Hehehe, tao không muốn giết mày đâu. Tạm thời, mày làm ơn, móc giùm con chó lửa ra đưa cho tao. Thằng John ngoan ngoãn lôi cây súng ra, cũng là một cây chính ly giống như tôi, với gấp đạn 15 viên. Tôi nhét cây súng của nó vào bụng rồi chỉ tay ra phía ngoài hỏi. À, xe có mày đậu ở đâu? À, ngoài kia gần đây thôi. Tốt. Chắc tối nay mày phải làm việc khá lâu với tao. Trước hết để tao hỏi mày. À, mày có muốn sống không? Ê, dĩ nhiên, nếu sống được thì ai lại chẳng muốn. Tốt. Mày nghĩ sao á, nếu tao đề nghị cho mày vào làm việc với Romano, xong việc thì tao bảo đảm cho mày một con cọp vàng ở trong cái túi áo, y như cái thằng Franco đã hứa với mày. Thằng John nhíu mày lại suy nghĩ, đây là một dấu hiệu tốt, dấu hiệu đó cho tôi thấy nó là một thằng thực thà. Nếu nó giả dối thì cứ mau mồm gật đầu bừa đi, rồi từ từ tính kế khác cũng được. Đây là lần thứ hai tôi thấy được cái tính thật thà của thằng này, tôi nói thêm. À, cái đó là tùy mày, nếu mày không muốn bỏ thằng Franco cũng được. Nhưng tao nói cho mày biết một tin buồn là nếu tao biết thằng Franco muốn đảo chánh thì một lát nữa đây, thế nào thằng Romano cũng biết. Và nếu thằng Romano biết thì việc đầu tiên á, nó làm là nó phải tìm cho ra người nào tiết lộ tin tức á, để tra khảo. Người đó tao sợ rằng sẽ là mày. Và tao đoán chắc mày á, biết cách tra khảo của bọn sĩ rồi. Đó không phải là một cảnh đẹp mắt. Giọng thằng John nghe yếu hẳn đi. Ê, nhưng Franco có thể sẽ không có bỏ tôi, nó bênh vực cho tôi mà. Tôi lắc đầu cười. Cái đó mày phải xét lại đi. Một thằng quỷ quyệt như thằng Franco có thể sẽ phải hy sinh mày để lừa chủ nó, hoặc giả có thể chính nó là người sẽ ra lệnh thủ tiêu mày chứ không có bênh vực mày đâu. Nghĩ kỹ đi John. Tao biết nó đã ra lệnh cho mày giết bao nhiêu đứa rồi á, thì mày chắc biết một mạng người đối với nó chẳng có nghĩa lý gì, dù người đó là ai. John không nói gì, tôi tiếp. Nếu mày về với Romano bây giờ thì mọi chuyện sẽ đổi khác. Thằng Franco sẽ chết chắc, và tương lai của mày sẽ huy hoàng không thể nào nói được. À, mày là gì với Romano? À, rất tiếc là tao không thể nói được, nhưng mày cứ nghĩ đến con cọp vàng trên túi áo tao đi. Không phải ai cũng có được con cọp vàng. Tao hứa với mày á, là mày cũng sẽ có một con cọp vàng trên túi áo như tao. Nếu tao phản Franco, tao sẽ phải làm gì? Tôi đưa tay lên chỉ vào cái đầu của mình. Mày á, để đó cho tao lo. Cái đầu tao á, là một cái đầu quái lạ. Nếu tao không tài giỏi và quyền biến như thế thì làm sao tao có được con cọp vàng để đeo? Câu nói vừa rồi của tôi chỉ là một câu nói phét lác để tự tâng bốc mình. Tôi không biết cái đầu của tôi như thế nào, nhưng việc tôi được đeo con cọp vàng là nhờ bởi thằng Romano đang sai thuốc quá. Trong một giây phút bốc đồng cứ ban đại cho tôi, đâu phải vì tôi tài giỏi mà được đeo nó. Nhưng ở đời, nhiều khi mình cũng cần phải tự tâng bốc mình đôi chút thì mới sống được. Cho nói, tao đồng ý, tao trở về hợp tác với mày và Romano. Nó nói tới đó, nó đứng nghiêm người, chắp hai tay chào vào nhau và cúi đầu chào tôi. Tôi gật đầu nhẹ và nói, hê, mày chào chặt rồi, người Việt Nam chúng tao chào nhau chỉ cúi đầu chứ không có chắp tay, chỉ có cái bọn Thái Lan mới chắp tay thôi. Nói vừa xong thì tôi biết ngay là mình hớ liền. Tại sao tôi phải cho nó biết tôi là người Việt Nam? Người Việt Nam ở Mỹ hồi đó chỉ có người Việt Nam tị nạn, tức Vietnamese refugee. Quả thật, nó mở miệng ra nói ngay, ê, trời đất, mày cũng là người Việt Nam. Nhưng đã trễ rồi, không thể chối được nữa, tôi thành thật nói, phải, tao là người Việt Nam, tao là một người Việt Nam tị nạn. Thằng John đâm ra ngớ ngẩn, mày là một Việt Nam refugee, tức là mày mới qua Mỹ, làm sao mà mày tài giỏi được như thế? Đến lúc này tôi không muốn bom tôi lên cũng không được, tôi đành nói, tao không muốn khoe rằng tao tài giỏi, nhưng nói thật với mày, cả nước Mỹ này rồi đây sẽ biết tiếng tao, mày cứ việc làm việc tận tình và hết sức với tao đi, rồi mày muốn cái gì mà không có. Ê, tao đồng ý, nói thật, tao đi giang hồ đã lâu nhưng chưa hề thấy một người nào bắn súng ngon lành như mày, hèn gì thằng Romano chẳng trọng dụng mày. Tôi nói, mình có nhiều chuyện cần làm tối nay, trước hết mình phải thanh toán hai cái xác của thằng xì. Ừ, phải, nhưng mình biết quăng nó ở đâu. Tôi cười, dễ lắm, mình sẽ cất nó ở trong một chỗ mà không có ai ngờ tới. Thằng John tròn mắt. Ê, đem quăng vào thùng rác hả? Không, để tao hỏi, hai thằng này có xe không? Có. Vậy thì tao biết chỗ giấu xác nó rồi. Chỗ nào? Cứ tới lục áo nó, lấy cái chìa khóa xe, rồi khiêng xác nó tới bỏ vô trong cốp xe nó. Thằng John vỗ hai tay vào nhau, nghe đến bốp một tiếng. Hê, mày quả thật là một thiên tài. Tôi cười. Hê, chưa đâu mày. Ở Việt Nam đánh nhau với Việt Cộng, tao còn nhiều trước hay hơn. Bây giờ thôi mình đi đi. Chúng tôi tới lục áo lấy chìa khóa, súng, rồi kéo xác. Thằng xì tới xe chúng, bãi đậu xe đèn không sáng lắm, tiếng nhạc từ trong vọng ra thật là ồn ào nên chúng tôi làm việc dễ dàng. Xong xuôi tôi quay hỏi thằng John. Tao còn một thắc mắc này nữa. Lúc nãy tại sao mày biết đúng chiếc xe của tao mà tìm tới? Ê, cái thằng an ninh gác cổng nói. Nó là người theo phe nào? Ê, tao không có biết, nhưng nó chỉ là một thằng lính quen. Nghe tụi tao hỏi thì nó chỉ. Tao nghĩ nó không có biết gì đâu. Không nên giết nó. Dĩ nhiên là tôi không muốn giết thằng lính quen, nhưng câu nói của thằng John làm tôi phải suy nghĩ. Nó xin tha chết cho một thằng an ninh gác cổng, chứng tỏ nó không phải là một người xấu. Tôi gật đầu. Ừ, mày nói cũng đúng. Bây giờ tao với mày phải ra khỏi đây. Tao có nhiều chuyện cần phải hỏi mày. Lái xe mày để thằng an ninh khỏi nghi. John dắt tôi tới một chiếc Ford Lincoln đời mới rất lớn. Chúng tôi lên xe, John lái ra khỏi bãi đậu dễ dàng, không bị ai để ý. Tôi nói với nó, tao để ý thấy thằng Franco lúc nãy lên một chiếc xe cũng giống như xe của mày. Mày biết nó đi đâu không? John nói ngay, đi tới khách sạn Paso. Cái tên Paso làm tôi giật nảy mình. Đây là chỗ trú ngụ của bọn xì New York. Tôi nói với nó, ở trước mặt khách sạn Paso có một cái quán rượu nhỏ, tụi mình vô đó ngồi nói chuyện đi. John gật đầu. Cảm ơn mày, tao đang cần một chai bia. Thằng John chỉ quẹo hai vòng là tôi đã nhìn thấy khách sạn Paso. Khách sạn này không lớn lắm nhưng rất tiện nghi kín đáo. Cái đặc biệt của khách sạn này là một cái nhà hàng rất lớn, nấu đồ ăn ngon nổi tiếng thế giới, chiếm nguyên một tầng lầu của khách sạn. Các du khách từ xa đến New Orleans, họ thường ở những chỗ sang trọng như Hilton hay Marriott, nhưng ai cũng phải đến Paso để ăn tối. John quẹo vào một bãi đậu xe, chúng tôi đi bộ vào quán. Trên đường đi, tôi để ý nhìn thấy chiếc xe của thằng Franco lúc nãy đậu ngon lành trước khách sạn. Một thằng tài xế ngồi trong xe nhìn ra, một thằng khác đứng bên ngoài để canh chừng. Một điểm cũng cần phải ghi nhận ở đây là không phải ai tới ăn hay ở khách sạn cũng có quyền đậu xe ngang ngược như thế. Thường thì khách chỉ tớp ở phía trước cửa, xuống xe và giao xe cho bồi đi cất. Thằng Franco này là một ngoại lệ. Việc này chứng tỏ nó phải là người có uy quyền ở cái khách sạn này. Tôi hỏi thằng John. Ai cho thằng Franco đậu xe ngon lành trước khách sạn như thế vậy? John cười. Hè, nó làm chủ cái khách sạn đó. Nó không đậu được thì ai đậu được? Oh my god, tao không có ngờ nó giàu như thế. Ê, cái khách sạn đó, nó mua có 5 triệu đô la trả tiền mặt đó. Chúng tôi bước vào quán. Quán có vẻ tối tăm, đầy mùi thuốc lá và mùi nước hoa. Có mấy người da đen đứng thổi kèn ở trên sân khấu. Kèn gì không biết mà nghe như những tiếng rên rỉ, lúc thì cao, lúc thì thấp. Tiếng kèn của mấy tên da đen này làm tôi nhớ những tiếng rên rỉ. Người ta muốn nói biết thân phận của con người hay một dân tộc thì chỉ nghe tiếng hát của người đó hay dân tộc đó. Tiếng nhạc vui vẻ thanh tao thì dân tộc ấy sướng. Tiếng nhạc mà u buồn sầu thảm thì cuộc đời dân tộc đó cũng u buồn. Người da đen nô lệ mấy trăm năm rồi nên tiếng nhạc hình như cũng bị ảnh hưởng. Nghe thấy nó u buồn và nức nở làm sao. Mãi sau này tôi mới biết được loại nhạc mà họ đang thổi. Đó là nhạc jazz. Tôi chọn một chỗ ngồi ngay cửa kiến để cho có thể quan sát bên kia khách sạn Paso. Bọn tôi vừa ngồi xuống là mấy em bồi trở tới bên bọn tôi liền. Dĩ nhiên, em nào cũng hở vú hở ngực, coi rất sướng con mắt. John gọi một ly rượu mạnh, tôi chỉ gọi một chai bia. Tôi bắt chuyện. À, lúc nãy mày nói chuyện với tao á là mày tính giết Laura. Phải. Mày tính giết nó bằng cách nào? Ê, có khó cái gì đâu. Muốn giết ai thì tìm cái yếu của người đó mà giết. Con nhỏ đó làm cocaine nặng. Cứ tiếp tế cho nó một thứ cocaine trộn lẫn với độc dược thì nó hít dài hơi. Là nó ngủm liền. Chắc mày đã giết nhiều người kiểu này nhiều lần rồi hả? Nó gật đầu. Phải. Lâu lâu mày đọc báo thấy một đứa hút cocaine quá độ rồi trở vào nhà thương chết. Quá độ cái mẹ gì. Bọn nó chết đa số là do tụi tao giết hết. Tại sao lại giết chúng nó như thế? Chúng nó đã trở thành gánh nặng. Tao không có hiểu. Như thế nè, mới đầu chúng nó đều là những thứ khách hàng sộp cả. Có đứa có cả 4-5 cái nhà, có gia đình có con cái ăn học trường từ ngon lành. Nhưng mày biết công việc ở xứ này mà, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng. Thần kinh căng thẳng quá thì làm phải làm cách giải tỏa nó. Có cách nào làm dịu thần kinh cho đẹp mau bằng cách hút cocaine? Mới đầu là hút thử chút xíu, chút trời ơi. Hút để cho bớt căng thẳng thần kinh, rồi từ từ thành nghiện lúc nào không có hay. Tao đã nhìn thấy nhiều thằng luật sư, nhiều thằng chủ nhà băng, có cả bác sĩ mới đầu hút hay bài cái trường mục tiết kiệm trong ngân hàng, hút bay tiền đại học của con cái, hút bay xe Mercedes, bay cả Cadillac. Rồi hút bài tới cái nhà, bài cái cửa, rồi cuối cùng bài cả luôn cả vợ, cả con. Tôi nhăn mặt lại. Chúng nó ngu thì kệ chúng, tại sao phải giết chúng? Ê, mày nên nhớ cái lực bất di bất dịch của cái nghề buôn ma túy. Khi một khách hàng đã trở thành một gánh nặng thì mình phải tống cổ nó đi. Và tống cổ nó có nhiều cách. Có khi mình phải giết nó, có khi mình phải gài cho nó vô tù. Và đôi khi cũng có vài trường hợp hy hữu là mình phải gửi nó đi, cho nó đi cày thuốc. Thằng John cười hì hì khi nói tới đó. Chắc mày không có tin những chuyện, nhưng chuyện đó có thật. Chính tụi tao phải bỏ tiền và gửi cái thằng khách mình đi tới nhà cai để cày thuốc. Cái thằng nào mà tốt số vậy? Thằng con trai của thằng trưởng ty cảnh sát ở bên Jefferson Parish, thành phố ở bên kia bờ sông. Tụi tao không biết, không có giết nó được, vì tụi tao cần phải xài bố của nó. Tao không hiểu chuyện này, làm sao mày biết một thằng khách hàng trở thành một gánh nặng? Ê, là một thằng đã bán hết của cải vợ con rồi mà vẫn không đủ tiền hút. Tụi này nếu không giết cho chúng chết thì nó sẽ làm nhiều chuyện điên rồ để có thuốc mà hút. Mày đã giết bao nhiêu đứa như thế rồi? John lắc đầu, làm một ngụm rượu. Khá nhiều, mỗi tháng chừng dăm ra 3 đứa. Vào những dịp cuối năm hay lễ Giáng sinh thì có khi chừng chục đứa không chừng. Thằng John suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói. Ê, nước Mỹ của tao là một cường quốc. Bọn cộng sản sẽ không bao giờ thắng được Mỹ. Nhưng nước Mỹ của tao chỉ có thể bị tiêu diệt bởi ma túy mà thôi. Thường thường mày giết bọn nó bằng cách nào? Tùy theo trường hợp dễ hay khó. Nếu khó thì cho nó một liều thuốc pha thuốc độc như việc tao tính giết con Laura đây. Còn dễ thì cứ để cho nó một phát vô đầu là xong. Có một lần tao nổ một thằng, nó nằm thẳng cẳng trên đường mà nó còn mở miệng nói cảm ơn tao mới là hy hữu chứ. Chuyện này tao không thể nào quên được. Tại sao thế? Tại vì tao giúp giải thoát nó khỏi cơn ghiền hành hạ. Mẹ kiếp, chắc nó tưởng sang bên kia thế giới sẽ có nhiều cocaine để hút lắm. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói. Tao thấy mày á là một người cũng không đến nỗi tệ. Chuyện quan trọng nhất á mà tao để ý là mày không phải là dân hút sách. Tại sao mày á lại bỏ thân đi làm tô tớ cho bọn này? Mặt thằng John bỗng trở nên buồn. Nó cúi mặt rồi ngửa cổ làm một ngụm rượu rồi nói. Ê, tại tao làm biếng. Tao không có hiểu. Mày phải biết trong không phải ai dính vào cái nghề ma túy này cũng là dân nghiện hút. Tao biết cocaine là thuốc độc nên tao không bao giờ rớt tới nó. Nhưng tao dính vào là bởi cái nghề này nhàn hạ, có nhiều tiền. Mày thấy chiếc xe tao lái đó, ở thành phố này có bao nhiêu thằng thương gia hay bác sĩ lái được như tao. Mỗi ngày tao chỉ vào phanh online đi vòng vòng, lâu lâu giết vài mạng là xong việc. Mày biết trong nhà băng tao bây giờ có bao nhiêu tiền chưa? Bao nhiêu? À, chừng gần 1 triệu. Tao tính làm nghề này chừng 2 năm nữa, để dành chừng 3 triệu là tao nghĩ. Mày biết nếu tao bỏ vô nhà băng 3 triệu bây giờ thì mỗi năm tao kiếm được bao nhiêu tiền lại hay không? Không biết. Tiền lại cứ tính 4.5% thì mỗi năm tao có độ 130.000, trừ hết thuế má thì tao còn khoảng 80.000 một năm. Mày mà cũng đóng thế. À phải, nói tới chuyện thuế má, để tao kể cho mày nghe một chuyện. Phát súng ân tình phần thứ 124 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 125.